Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, như nhau. Theo con số lớn nhỏ tới nói, lớn nhất là 9, nhưng theo con số tôn quý tính tới nói, này không nhất định là lớn hơn 1. Nếu như Hoa Thiếu lựa chọn 1, vậy có người lựa chọn không? Há chẳng phải là kỵ đến Hoa Thiếu trên đầu? 1 mà nói. Từ thiếu phu nhân xứng mang được rồi. Ở đâu siêu phát biểu hắn quan điểm. 3 người đều cầm nhìn thấy. Cuối cùng đương nhiên chỉ có thể Hoa Đại Thiếu tự cầm ý kiến. Liền không số đi. Hoa Đại Thiếu sau khi suy nghĩ một chút. Quyết định nghe quân sư ở đâu siêu ý kiến. Lấy xuống không số ngực bài đừng tại rồi trước ngực mình. Ngải Uyển Nghi không có nghe ở đâu siêu chọn 1. Mà là lựa chọn số 6. 6 là nàng thích nhất con số, 1 nhiều không may mắn. Mặc dù những người này gọi nàng thiếu phu nhân, nhưng nàng cùng Hoa Đại Thiếu lại không làm chứng. Ai biết Hoa Đại Thiếu ngày nào chán nản nàng liền đem nàng đá một cái bay ra ngoài rồi hả? Chỉ có độc thân chó chú cô người sống mới thích 1. Hổ Tử thấy Hoa Đại Thiếu cùng Ngải Uyển Nghi chọn xong, vội vàng đem số 8 cướp đi, Trung Khuê thì cầm đi số 9. Ở đâu siêu tại còn thừa lại con số bên trong suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng lựa chọn số 5. Xem ra 1234-7 mấy cái này con số cũng không như thế được người ta yêu thích. Sau đó cũng không có gì hay chọn. Dương Nhị đi tới lấy xuống còn thừa lại 5 cái bảng hiệu. Đem số 1 cùng số 2 chia ra cho rồi Lý Lăng cùng Tề Văn. Còn sót lại để cho Tiếu Y Y chọn. Tiếu Y Y lựa chọn số 7. Dương Nhị chuẩn bị chính mình lưu lại số 4, đem số 3 cho Trần Vũ. Trần Vũ kiên quyết không đồng ý, kiên trì tự cầm số 4. 4 mấy con số này người nào đều không thích, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Hắn tại Lý Lang trong đoàn đội là thành viên mới, đương nhiên muốn cho lấy Dương Nhị loại này thành viên cũ. Mỗi người lựa chọn kỹ càng ngực bài sau đó, đệ thập hạng nhiệm vụ cũng phải chính thức bắt đầu. Mời lựa chọn độ khó của nhiệm vụ. Máy bay không người tuyên bố. Mọi người đều nhìn về phía rồi Lý Lang. Khó khăn này cấp bậc nhiệm vụ người điên. Lần này sẽ chọn độ khó gì? Lý Lang đương nhiên là nơi tay cơ bên trong lựa chọn khó khăn cấp bậc. Những người khác thì toàn đều lựa chọn dễ dàng cấp bậc. Lý Lang lựa chọn khó khăn cấp bậc lý do rất đơn giản. Muốn bắt tự do thuộc tính điểm A. Thứ 9 hạng nhiệm vụ hắn liền lấy đến một điểm tự do thuộc tính. Có thể để cho hắn tự do lựa chọn một loại kỹ năng. Hoặc là cho mình thuộc tính cơ sở thêm điểm. Bây giờ nhìn lại, chỉ cần hắn dành thời gian cường hóa huấn luyện. Thuộc tính cơ sở điểm nhưng thật ra là có thể tự đi gia tăng đi tới. Cho nên, tự do thuộc tính điểm dùng để lựa chọn học được một loại kỹ năng mới đứng đầu có lời. Này hạng nhiệm vụ là 10 người cùng nhau tham gia đoàn thể khiêu chiến nhiệm vụ. Nếu như đoàn đội thành viên độ khó lựa chọn không nhất trí. Cuối cùng độ khó đem lấy các thành viên lựa chọn sử dụng độ khó khăn nhất làm chuẩn. Bởi vì có người lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Cho nên, này hạng đoàn thể khiêu chiến nhiệm vụ đem lấy khó khăn cấp bậc độ khó tới thi hành. Máy bay không? Người lại tuyên bố một tiếng. Không thể nào. Mọi người than thở, sau đó đều nhìn về phía rồi Lý Lang. Lý Lang một mặt vô tội, lại bị bình đài gài bẫy a. Hắn chỉ là tự mình muốn làm khó khăn cấp bậc nhiệm vụ mà thôi. Kết quả đăng chọn sau đó, bình đài tới như vậy vừa ra, rõ ràng đem hắn dựng đứng thành chúng chú mục địch. Lý ca, chúng ta sẽ không trách ngươi. Hơn nữa chúng ta biết rõ, đi theo ngươi, coi như khó khăn cấp bậc. Cũng có thể dễ dàng khiêu chiến thành công. Dương Nhị vội vàng an ủi Lý Lang mấy câu. Đúng vậy, đi theo Lý ca chúng ta nằm thắng là được. Trần Vũ cũng mở miệng. Có Lý ca mang theo. Chúng ta cái gì cũng không sợ. Tề Văn nắm quả đấm một cái. Ân ân, theo Lý ca được sống mãi. Tiếu Y Y ha ha cười. Đám này quỷ nịnh bợ không thể cứu được. Hoa Đại Thiếu bên người Hổ Tử một mặt khinh bỉ. Còn làm ra nôn mửa vẻ mặt, như nhau, Trần Vũ trở về Hổ Tử một câu. Hổ Tử hướng Trần Vũ khoa tay múa chân một cái cắt cổ thủ thế. Lựa chọn xong độ khó sau đó, máy bay không người đem mọi người lại dẫn nhập rồi bên trong một cái càng trong căn phòng lớn. Sau khi vào phòng, căn phòng cửa sắt tiện đóng kín lên, hướng bốn phía nhìn quanh một phen sau đó. Trên mặt mọi người thần tình đều có chút ngưng trọng, cảm giác không phải rất là khéo a. Đối diện mặt vách tường treo một đài màn ảnh lớn tivi. Dưới màn hình lớn phương là một cái đài điều khiển, phía trên có viết số phím ấn. Hai bên vách tường, phía trên hiện đầy từng cây một lưỡi khoan kiểu đồ. Mỗi cái lưỡi khoan ở giữa khoảng cách không cao hơn 5 cm. Trong căn phòng còn có một chút tủ gỗ, cái bàn gỗ, ghế gỗ loại hình gia câu. Tất cả đều dùng máy khí bằng đồng đinh cố định ở trên sàn nhà. Mọi người ở đây tiến vào phòng bên trong quan sát thời điểm. Trên vách tường đối diện treo màn ảnh lớn tivi đột nhiên sáng lên. Bên trong xuất hiện một cái mang hắc kim người đeo mặt nạ. Hoan nghênh các vị đến tử vong máy khoan điện mật thất. Tử vong máy khoan điện mật thất hai bên vách tường là hoạt động. Mọi người có thể nhìn đến. Trên vách tường cài đặt vô số máy khoan điện lưỡi khoan. Điện cơ thì tại trong vách tường. Khiêu chiến nhiệm vụ sau khi bắt đầu. Trong vách tường điện cơ hội kết nối nguồn điện. Toàn bộ máy khoan điện lưỡi khoan cũng sẽ lấy 300,000 chuyển mỗi phút chuyển tốc cao tốc xoay. Tròn. Kèm theo hắc kim người đeo mặt nạ giải thích. Trong màn hình tivi cũng xuất hiện căn phòng mô phỏng đồ. Mô phỏng đồ bên trong còn đem trong căn phòng 10 người giả tưởng giống như bắt trước đi ra. Trung gian căn phòng lớn là mọi người hiện nay đang ở trong phòng. Gian phòng này hai bên còn các có khác một cái gian phòng nhỏ. Cách mỗi 10 phút, sẽ có một nhóm tang thi bị bỏ vào hai bên trong căn phòng. Tang thi thông qua gian phòng phương tường trên vách khí khổng có thể nghe thấy được trên người. Bọn họ mùi. Bọn họ hội thúc đẩy vách tường định đến gần các ngươi. Lúc này đưa đến các ngươi căn phòng trở nên càng ngày càng hẹp. Cho đến cuối cùng, hai bên vách tường khép lại. Các ngươi bị cao tốc chuyển động lưỡi khoan chui thành tổ ong hình. Chấm ngoặc kép, kèm theo hắc kim người đeo mặt nạ giảng giải. Trong màn hình tivi 10 người giả tưởng giống như phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Bị máy khoan điện trên thân thể chui ra vô số lỗ thủng. Hình ảnh vô cùng thê thảm, muốn hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, thì nhất định phải tại các ngươi bị máy khoan điện chui trước khi chết. Phá giải mật thất mật mã, cũng đem mật mã truyền vào phía dưới đài điều khiển bên trong. Chỉ có truyền vào chính xác mật mã tài năng giết chết toàn bộ tang thi. Kết thúc hết thảy các thứ này, các ngươi có 3 lần thử cơ hội, nếu như 3 lần mật mã toàn bộ thua sai, nhiệm vụ tương lập khác thất bại. Vách tường đem trong nháy mắt khép lại. Các ngươi không ngừng dậm chân có thể tạm thời gia tăng vách tường lực ma sát. Gia tăng tang thi đẩy tường độ khó. Trì hoãn vách tường khép lại thời gian. Cách mỗi 10 phút, căn phòng trên mặt đất sẽ hiện lên một tòa tế đàn. Nếu như có người nguyện ý nằm ở phía trên, cũng đem chính mình móc chụp ở phía trên hiến tế cho tang thi ăn, thì có thể làm cho trong đó một bên tang thi dừng lại đẩy tường 10 phút. Chỉ có hai bên tang thi cùng nhau đẩy tường, vách tường mới có thể di động. Trên màn ảnh đồng bộ cho thấy tế đàn theo mặt đất phía dưới nổi lên. Mô phỏng cảnh tượng, thật ra chính là một chương kim loại giải phẫu giường. Mô phỏng trong cảnh tượng, một tên hoạt náo viên chủ động nằm ở giải phẫu trên giường. Những người khác giúp móc chụp ở tay chân hắn, phần eo cùng cổ, giải phẫu giường hàng trở về mặt đất phía dưới. Cũng theo mặt đất phía dưới lối đi bị máy móc băng truyền đưa cho trong đó một bên trong căn phòng. Cũng lên cao xuất hiện ở trong căn phòng kia. Trong căn phòng tang thi nhìn đến có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đưa đến. Lập tức buông tha đẩy tường. Cùng nhau nhào tới. Điên cuồng bắt kéo gặm cắn giải phẫu trên giường hoạt náo viên. Hoạt náo viên bể bụng tràng lưu. Kèm theo trận trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn bị tang thi lôi xé thành mảnh vỡ phân mà ăn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.